Hệ thống xuyên không vương phi muốn lật trời. Chương 20:20, hậu cung tranh đấu, người thắng cuộc. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại điện Chi Lan cung, Thường Hy Hàn Dung Ly cùng Nguyệt Vân đang ngồi tại một cái đình nhỏ ngắm hoa ăn bánh. "Ta tên Hàn Dung Ly, cô muốn gọi Ly Nhi hay Dung Ly cũng được, như vậy không hợp lễ nghĩa đâu." "Thần thiếp." Nguyệt Vân có vẻ không quen với cách gọi này lắm. "Tùy cô thôi, mình miễn đừng suốt ngày gọi nương nương là được." Nàng cũng chẳng để ý cô ta lắm, chỉ là nàng ta có liên quan tới đệ đệ của mình nên phải tìm hiểu qua. Nói thật thì nàng cũng chẳng thích mấy loại tục nữ cho lắm, nên từ đầu tới cuối nàng chỉ bắt chuyện cho có thôi. Tại Thần Lan Cung, Phong Lan Thần đang ngồi đọc sách khá chăm chú đến khi Hạ Kỳ đi vào. "Vương, Hạ Kỳ cùng với Dương Nhất là thuộc hạ thân cận của chàng. Thuộc hạ đã điều tra ra. Nương nương với Hà tướng quân là thanh mai trúc mã từ nhỏ, vốn lần này từ biên cương trở về Hà Uy định đề thân với vương hậu, nhưng không ngờ sao chiếu mệnh của yêu vương lại rơi xuống. Có lẽ người hiện tại chính là thượng thần Dung Ly chuyển thế." Hạ Kỳ đi vào đứng bên cạnh bẩm báo cho chàng. Nghe thấy điều này, chàng cho Hạ Kỳ lui ra. Chàng đang suy nghĩ gì đó rất chú tâm mà không để ý viên câu trong tay vừa lóe sáng một cái. Buổi chiều tại Hoa Dương Cung, nàng lúc này đang ngồi chơi cùng Thái Hoàng Thái Hậu. "Ly Nhi, ta nghe nói hôm qua cung Thường Hy của con gặp thích khách. Có bị thương chỗ nào không?" Lão Thái Thái nói xong liền nhìn khắp người nàng. "Lão Thái Thái, con không sao. Bọn chúng vào trộm đồ thôi." Nàng lấy bừa một lý do biện hộ. "Trộm đồ sao? Đám thích khách này cũng gan to bằng trời rồi, lại dám vào hoàng cung trộm đồ." Lão Thái Thái tức giận đập bàn khiến nàng một phen hú hồn. Đột nhiên bà ấy bị đau đầu không ngừng xoa thái dương. "Lão Thái Thái, người sao vậy?" Hàn Dung Ly quan tâm hỏi han bà ấy. "Không sao, chỉ là hơi chóng mặt." Thái Hoàng Thái Hậu nói vậy để trấn an nàng. "Để con giúp người," nàng nói rồi bắt đầu chuẩn mạch cho bà ấy. Một lúc sau, "Sao rồi, ta có bị bệnh gì vậy?" Lão Thái Thái vừa nhìn nàng chăm chú vừa muốn biết câu trả lời. "Mạch tượng bình thường mà đâu có sao." "Lão Thái Thái, người cảm thấy như nào?" Nàng muốn hỏi triệu chứng để đoán bệnh. "Dạo này ta thường xuyên mất ngủ, ăn không vào cái gì hết. Thái y trong cung đã bốc bao nhiêu thuốc cho ta rồi mà uống không có chút tiến triển." Lão Thái Thái nói xong liền xoa đầu than vãn. Nàng cười cười một cái rồi viết tên đơn thuốc để cho Thanh Nhi đi bốc. "Thanh Nhi, đi tới Thái y viện kêu bọn họ bốc thuốc cho ta rồi đem đi sắc 3 canh giờ đem lên đây." Nàng viết xong đưa cho Thanh Nhi. "Vâng." Cô ấy nhanh chóng đi bốc thuốc. "Lão Thái Thái, bệnh của người không sao, để con đi làm một chút đồ ăn cho người." Nàng nói xong thì đi ra ngoài vào bếp nấu nướng. Hệ thống lại hiện lên. "Ký chủ đại nhân đang làm gì vậy?" "Đợi ngươi, ký chủ đại nhân biết ta sẽ tới sao? Dù ngươi không ra cũng lôi ngươi ra." "Ký chủ đại nhân có chuyện gì cần nhờ?" "Ngươi biết làm bánh kem không?" "Đương nhiên là có rồi." "Khoan đã, chẳng lẽ người muốn nhờ ta làm?" "Đoán đúng rồi, làm đi. Ký chủ đại nhân là người hiện đại mà đến công thức của bánh cũng không biết sao?" "Biết, nhưng ta không thích, cũng chưa bao giờ làm. Người rảnh rỗi thì mau giúp ta đi, nếu không, người bỏ nhiệm vụ chứ gì." "Biết rồi thì làm đi. Còn nữa, có lọ thuốc nào giúp con người giải tỏa căng thẳng không?" "Có đó ký chủ, đây là nước hồi sinh có thể chữa tất cả loại bệnh của con người. Chỉ là muốn đổi được phải cần 1.000 đờ. "Mẹ kiếp, người muốn lấy mạng người à?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Giá đó rẻ nhất rồi mà ký chủ." "Đổi, người mau chóng hoàn thành cái bánh đó cho ta. Bổn cung đi ngủ xíu." Nói rồi nàng kiếm một chỗ ngủ. Hệ thống khóc không ra nước mắt. Mấy canh giờ sau, nàng cho người bưng lên một đống món trông rất lạ nhưng lại đẹp mắt. "Ly Nhi, đây là món gì vậy?" Lão Thái Thái vừa nói vừa chỉ vào cái bánh tròn tròn trên bàn. "Đây gọi là bánh kem cùng với chả ô long. Bệnh của người là do chán ăn với quá căng thẳng mà ra, nên con đặc biệt làm mấy món khác lạ hơn cho người đó." "Lão Thái Thái, người nếm thử đi." Hàn Dung Ly nói xong liền lấy một miếng bánh lên cho bà ấy ăn thử. Bánh này vừa mềm vừa ngọt, phần trắng trắng lại tan trong miệng không bị ngấy. Trà thanh thanh vừa uống. "Ngon lắm, Ly Nhi rất khéo nấu ăn nhỉ." Thái Hoàng Thái Hậu ăn xong thì khen không ngớt, nàng lúc này mới yên tâm về cung. Cả một ngày chạy qua chạy lại, nhiều nàng mệt như hết người. Đã thế hệ thống lại hiện lên. "Ký chủ đại nhân, người chui ra làm gì?" Hệ thống vừa nâng cấp chức năng số. Điểm thiện cảm của ký chủ với nam chính hiện tại là 20. "Cao vậy à, nhắc nhở ký chủ cần tăng điểm thiện cảm lên qua 50 ngăn cản nam chính hắc hóa, nếu không thế giới này sẽ biến mất. Biết rồi, nàng nhàn nhạt đáp lại thì hệ thống mới biến mất. S, bao giờ mới thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này đây? Hết chương 20, cách chương.